Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lý không thể nhìn tiếp được nữa, lắc đầu ngao ngán, ôi đạo đức suy đồi. Tuổi còn trẻ mà lòng dạ đã dỗ hơn cả tổ ong. Tô Hiểu Mai nghe thấy suýt nữa tức chết, muốn đáp trả bà Lý một câu. Không liên quan đến bà, nhưng nghĩ đến con trai bà Lý là giám đốc nhà máy dược phẩm, tương lai mình còn phải làm việc dưới quyền anh ta. Không thể làm phật lòng, Tô Hiểu Mai chỉ có thể nuốt giận trở lại. Nhưng nếu ở lại, mặt mũi cũng sẽ bị người ta lột trần. Vì vậy Tô Hiểu Mai, một tiếng, khóc lóc chạy về nhà. Nhưng cô ta chạy trốn cũng vô ích, không ngoài dự đoán, chỉ một giờ sau, chuyện cô ta làm đã lan truyền khắp khu tập thể. Trong tiểu thuyết không phải như vậy, vì Tô Hiểu Mai cố tình lạc đề, khiến Hứa Đình quên mất nói sự thật, thế là đánh nhau với Tô Đại Vĩ. Sau khi Hứa Đình nhớ ra, nữ phụ mốc nghếch đã bị nam chính lừa dối, tự nguyện nói ra ngoài rằng cô ấy thấy nữ chính sức khỏe không tốt, thương xót nữ chính, sẵn lòng thay nữ chính xuống nông thôn, giữ được danh tiếng cho Tô Hiểu Mai. Bị con gái ruột làm hại, Hứa Đình tức giận đến mức 3 ngày không ăn một miếng, sau đó còn mắc chứng đau đầu mỗi khi tức giận. Thật sự, nuôi ra đứa con như nữ phụ, không biết Hứa Đình kiếp trước đã làm gì nữa. Nhưng bây giờ Tô Nguyệt Hy đã đến, tình tiết trong tiểu thuyết không xảy ra nữa. Cô sẽ bảo vệ mẹ ruột mình thật tốt, còn con nữ phủ, dù mốc dù giải, cô cũng nợ cô ấy một mạng. Vì vậy, Tô Hiểu Mai và nam chính Trịnh Hạng Nam muốn làm hại nữ phủ, đừng mong sống yên ổn. Trịnh Hạng Nam không ở trước mặt Tô Nguyệt Hy, để anh ta sang một bên, trước tiên phải xử lý Tô Hiểu Mai đã. Hạ bệ danh tiếng Tô Hiểu Mai chỉ là bước đầu, bước tiếp theo chắc chắn sẽ khiến Tô Hiểu Mai khóc lóc thảm thiết. Tô Hiểu Mai bỏ chạy, Tô Đại Vĩ tức giận vì xấu hổ, nói với những người đứng xem. Không có gì để xem đâu, mau về nhà đi. Nói xong, Tô Đại Vĩ buồn bã trở về nhà, Hứa Đình cũng theo về, chuẩn bị tiếp tục tìm cách gây rắc rối cho Tô Đại Vĩ và Tô Hiểu Mai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 4 HTML, nhưng Hứa Đình bất ngờ bị Tô Nguyệt Hy kéo lại. Mẹ, con mệt mỏi lắm, chúng ta ra ngoài dạo một chút. Dù có mệt mỏi đến mấy cũng phải giải quyết Tô Hiểu Mai trước. Hứa Đình không muốn đi, vẫn còn người xung quanh. Tô Nguyệt Hy đành kéo mẹ mình ra khỏi khu nhà, đến nơi vắng vẻ rồi nói. Mẹ, bây giờ cãi nhau có ích gì, mọi chuyện đã an bài rồi. Đi xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, đã ghi tên rồi thì không thể thay đổi. Nếu từ chối đi xuống nông thôn, đó là không nghe lời lãnh đạo, tư tưởng đạo đức không qua. Lúc đó đừng nói đến việc làm, không bị chỉ trích. Đấu tố cũng đã là may mắn rồi. Vì vậy, việc Tô Nguyệt Hy đi xuống nông thôn đã không thể thay đổi. Muốn trở lại thành phố, hoặc là phải ốm đau về hưu, hoặc là có người trong thành phố giúp đỡ công việc, hoặc là chờ đến sau năm 1977 dựa vào kỳ thi đại học để trở lại thành phố. Bây giờ còn 7 năm nữa mới đến năm 1977, Hứa Đình không hề biết, bà tức giận mắng. Tất cả đều tại cái con Tô Hiểu Mai đáng băm vằm đó, biết trước sẽ nuôi ra một đứa vô ơn, lúc đầu mẹ không nên mềm lòng, đồng ý để bố con đưa nó về. Khi Tô Hiểu Mai 3 tuổi, bố mẹ cô ta gặp cướp khi đi ra ngoài, cả hai đều bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông bà Tô đều là người coi trọng con trai hơn con gái. Không muốn nuôi báo cô Tô Hiểu Mai, nên họ định gửi Tô Hiểu Mai cho một ông già độc thân làm con gái. Nhưng người đàn ông đó có tiếng tăm không tốt, Tô Đại Vĩ không muốn dòng M, Á, U duy nhất của em trai mình bị người khác ức hiếp, nên đã quyết định đưa Tô Hiểu Mai về nhà. Lúc đó, Hứa Đình thấy thương Tô Hiểu Mai, nghĩ rằng chỉ thêm một đôi đũa nữa thôi, không phản đối. Hứa Đình dám khẳng định, những năm qua, những gì Tô Nguyệt Hy có, Tô Hiểu Mai cũng có, bà đã coi Tô Hiểu Mai như con gái ruột của mình. Kết quả là bà ấy không thể ngờ được, nuôi nấng bằng cả tấm lòng suốt mười mấy năm, cuối cùng lại nuôi phải một kẻ vô ơn, hại chính con gái ruột của mình. Hu hu, con gái tội nghiệp của mẹ, sau này con phải làm sao đây? Nghĩ đến việc Tô Nguyệt Hy phải đi xuống vùng quê chịu khổ, Hứa Đình càng nghĩ càng thấy xót xa, không kìm được nước mắt tuôn rơi. Tô Nguyệt Hy sợ nhất là thấy người lớn khóc, vội vàng lau nước mắt cho Hứa Đình. Mẹ, đừng khóc nữa, Con chỉ là đi làm thanh niên trí thức, không phải đi chết. Bây giờ quan trọng nhất là phải xử lý Tô Hiểu Mai. Vân Mộng Hạ Vũ, làm thanh niên trí thức cũng có không ít người chết. Nhưng ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu Hứa Đình, bà đã vội vàng tát mình vài cái. Phì phì, đừng nói bậy, con nhất định sẽ bình an vô sự. Tô Nguyệt Hy gật đầu như gà mổ thóc. Dĩ nhiên, con chắc chắn sẽ không sao. Chúng ta nói về Tô Hiểu Mai đi. Cách chương.